Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, ngươi là đến quấy giày của ta đi, hôn lễ đổ thời trước có phải không phải mất đi một ngày. Vi Tín Đàn bên trong, Tề Tiểu Quả đại biểu phù dâu đoàn nêu câu hỏi, này chỉ có 4 người đàn, đàn tên gần nhất đổi thành khoảng cách cá lớn hôn lễ còn có Ích Thiên. Cái kia số trời. Mỗi ngày đều phải sửa đổi một lần, Tề Tiểu Quả nêu câu hỏi hoàn, gặp không ai trả lời bản thân đi sửa lại đàn tên, khoảng cách cá lớn hôn lễ còn có 15 thiên, Dụ Tranh mỗi ngày ở nhà vui chơi giải trí, truy kịch đậu miêu, ngày thanh thản thật sự, tâm tình cũng thật thả lòng, lại bị các nàng này đổ thời trước khiến cho Mạc Danh Kỳ Diệu khẩn trương đứng lên. Nhìn đến Tề Tiểu Quả nghi vấn. Nàng nhảy lên hồi, các ngươi có độc đi, ta đều bắt đầu khẩn trương, đàn lý duy nhất độc thân cẩu hình lộ đồng học đạt được nở nụ cười. Khẩn trương là được rồi, còn sợ ngươi không khẩn trương đâu, này đàn tên chính là ở đề nghị của hình lộ hạ bắt đầu dùng lên. Dụ Tranh cảm thấy, nàng này độc thân cẩu khả năng thật sự bị đàn lý khác 3 người kích thích đến. Dụ Tranh rộng lượng, không chấp nhặt với nàng. Làm hảo tỉ muội, đừng trách ta không có vì ngươi suy nghĩ. Như vậy đi, hôn lễ hôm đó, ta ở phù rể đoàn lý cho ngươi chọn một vị. 14 khoản thiếu nam nhậm ngươi chọn lựa, luôn có nhất khoản thích hợp ngươi, không sai. Kinh thành 16 thiếu bên trong, trừ bỏ Chu lão tam cùng đã kết hôn Tống thiếu. Cái khác thiếu gia đều muốn làm phù rể đoàn tham dự bọn họ hôn lễ. Dụ Tranh theo Chu Mộ Quân nơi đó nghe được tin tức này khi đều sợ ngây người. 14 cái phù rể, chỉ là tưởng tượng một chút liền cảm thấy đồ sộ. Phù rể nhóm mặc thống nhất trang phục, mặc kệ hành tẩu đến nơi nào, đều giống như một cái đại bang phái, mà đi tuốt đàng trước mặt tân lang Chu Mộ Quân, chính là này bang phái bang chủ, nàng bên này mới 3 cái phù dâu. Nếu không là phù dâu phục đã định xuống, nàng đều muốn nhiều tìm vài cái cho đủ số. Phù dâu đoàn cùng phù rể đoàn nghiêm trọng bất bình hành a. Đến lúc đó đón dâu đổ môn, các nàng bên này thua định rồi. Căn bản không phải này thiếu gia đối thủ. Nàng cùng Chu Mộ Quân nhắc tới khi, hắn một bộ nghiêm trang nói, ngươi nhiều lo lắng, liền tính các ngươi bên kia phù dâu lại nhiều vài lần, ta cũng sẽ đem ngươi cưới tới tay, Dụ Tranh. Hình lộ vừa nghe đến nàng cấp cho bản thân giới thiệu đối tượng liền tinh thần tỉnh táo. Truy vấn, có ảnh chụp sao, làm cho ta trước xem liếc mắt một cái. Trong lòng trước tiên có cái để ngươi thật đúng tính toán hôn lễ hôm đó thân cận a. Dụ Tranh thành thành thật thật trả lời, không có ảnh chụp, bất quá ta đã thấy bọn họ vài lần, bọn họ đều dài hơn rất khá xem. Lừa ngươi là con chó nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy kinh thành 16 thiếu bên trong vài vị. Là lần đó ở ngoại ô đua xe, vài cái tuổi trẻ xuất khí nam sinh mặc bất đồng nhan sắc đua xe phục. Đứng ở ven đường thập phần đẹp mắt, có thể so với thịt tươi tập hợp đại hình trao giải điển lễ hiện trường. Sau cũng cùng nhau tụ quá vài lần, tuy rằng bọn họ kia bang nhân có thể điên có thể ngoạn. Trên cơ bản vẫn là thật đứng đắn, hình lộ người này lắm chuyện, kiên trì muốn trước tiên xem ảnh chụp. Dụ Tranh nghĩ nghĩ, lấy bắt đầu cơ, thải dép lê chạy tới thư phòng quấy giày chính đang làm việc nam nhân. Hắn gần nhất buổi tối không có tăng ca, mà là đem công tác mang về nhà lý đến. Thư phòng thành phòng làm việc của hắn, Dụ Tranh ghé vào bên cạnh bàn, ngửa đầu hướng về phía hắn cười híp mắt nói. Lão công tương đương, không được, Chu Mộ Quân cũng không ngẩng đầu lên nói câu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó cái gì đều còn chưa nói. Ngươi đã nói không được, Chu Mộ Quân mặc thiển màu xám đồ mặc nhà, ngón tay ở bàn phím thượng gõ, mặt không biểu cảm, nhìn không chớp mắt, chút không làm vợ tử sắc đẹp sở động. Dụ Tranh bại hạ trận đến, đưa tay kéo kéo của hắn tay áo. Ta có chút việc cùng ngươi nói, theo của nàng ngữ khí cùng hành động đến xem. Chuyện này 8 phần không là cái gì chuyện tốt, cho nên ở nàng mở miệng phía trước, hắn liền nói thẳng không được, ngăn chặn nàng câu nói kế tiếp, nhưng là không chịu nổi này cô nương làm nũng. Ngưỡng nghiêm mặt, hồng nhuận môi hơi hơi đô khởi, thanh âm mềm nhẹ, giống khỏa tiểu nãi đường. Liền một điểm chuyện nhỏ, Chu Mộ Quân rốt cục bỏ được liếc nhìn nàng một cái. Ngươi nói, thấy hắn nhìn về phía bản thân, Dụ Tranh nhếch môi giác, có thể hay không đem ngươi này hảo huynh đệ ảnh chụp phát cho ta. Liên Tề Chính, Tiến Bác, Cố Thiệu Ninh bọn họ ảnh chụp, hắn dự tính không sai. Quả nhiên không có chuyện gì tốt, ngươi muốn bọn họ ảnh chụp làm gì? Ta trong di động không có, hắn trong di động làm sao có thể bảo tồn bọn họ ảnh chụp. Nàng cũng không phải không biết, hắn di động tướng sách lý toàn bộ đều là của nàng ảnh chụp. Ngay cả bản thân ảnh chụp đều rất ít, Dụ Tranh, ngươi có bọn họ vi tín đi. Bọn họ vi tín lý khẳng định có tự chụp a, bảo tồn một chút thì tốt rồi. Ngươi nếu không là sợ phiền toái, đem di động cho ta. Ta giúp ngươi làm money. Chu Mộ Quân tê một tiếng, nghiêng đi thân đến mặt hướng tới nàng, ngón tay chạc nàng ót, Dụ Tranh, ai cấp lá gan của ngươi, dám ở ngươi lão công trước mặt muốn nam nhân khác ảnh chụp, Dụ Tranh. Những lời này cũng rất bá đạo tổng tai, nghĩ đến sự tình quan tiểu tỉ muội đại sự, Dụ Tranh không cùng hắn tranh cãi, giơ lên hai tay làm đầu hàng trạng, ngươi hoan uổng ta. Không là ta muốn, ta là giúp ta tiểu tỉ muội muốn. Ta tính toán làm cho nàng tướng cái thân, Chu Mộ Quân xem nàng. Cầm lấy trên bàn di động, ngón tay ở mặt trên điểm vài cái. Sau đó, Dụ Tranh di động liền leng keng vang một tiếng. Nàng tưởng hắn phát tới được ảnh chụp, còn có chút nghi hoặc hắn làm sao có thể phát như vậy mau. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy hắn đem nàng kéo vào một cái vi tín đàn lý. Mà đàn tên đã kêu làm kinh thành 16 thiếu. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân đem di động đặt lên bàn. Bọn họ bằng hữu trong vòng không tự chụp. Chính ngươi tìm bọn họ muốn, Dụ Tranh. Xem như ngươi lợi hại. Lần trước nàng rõ ràng nhìn đến hắn vi tín bằng hữu trong vòng. Tiến Bắc liên tục phát ra vài chương tự chụp. Vẫn là cái loại này cựu cung cách. Các góc độ đều có. Giống như vì chứng minh bản thân 360 độ vô góc chết. Dụ Tranh đứng ở bên cạnh bàn, khóe miệng mân quá chặt chẽ, ánh mắt tử địa theo dõi hắn. Chu Mộ Quân đem máy tính khép lại, thủ chống thái dương xem nàng. Ta xem ngươi căn bản là không là đến đòi ảnh chụp, ngữ khí quá mức nghiêm túc. Dụ Tranh sửng sốt một cái chớp mắt, bắt đầu nghĩ lại bản thân hành vi. Nàng động gào to hô vọt vào đến. Có phải không phải quấy rầy của hắn công tác? Dụ Tranh hai cái tay nắm di động, yên lặng cúi hạ đầu, xoay người sang chỗ khác. Nga, ta đi trước, không quấy rầy ngươi, lời còn chưa dứt, đã bị hắn một phen ôm lấy đến. Tiếp theo giây, nàng an vị ở tại trên bàn học, một mặt mờ mịt nhìn hắn. Chu Mộ Quân hai tay chống tại nàng thân thể hai bên. Thân thể tiền khuynh tới gần nàng. Ngươi là đến quấy giày của ta đi, Dụ Tranh thân mình ngửa ra sau ngưỡng. Hai cái tay còn nhanh nắm chặt chính mình di động. Ta không có, không có gì không có. Ngươi hiện tại không là ở quấy giày ta. Được rồi, á khẩu không trả lời được. Nàng vùi đầu càng thấp, thủ chống tại bên cạnh bàn. Muốn theo bàn cúi xuống đến, thoát đi thư phòng. Nàng sẽ không nên bởi vì hình lộ một câu cùng loại vui đùa lời nói chạy vào. Dụ Tranh ngón tay túm góc áo, theo trên bàn cọ xuống dưới, mũi chân còn chưa đụng tới mặt đất, đã bị Chu Mộ Quân kháp thắt lưng một lần nữa thả lại mặt bàn. Nàng bất ngờ không kịp phòng hô một tiếng, hắn liền cúi đầu hôn một cái của nàng môi, đồng thời một bàn tay trừ đi trong tay nàng di động, đặt ở trên mặt bàn. Dụ Tranh ánh mắt mở to, thân mình lại không được ngửa ra sau, kinh ngạc xem hắn, ngươi làm chi, không là ngại nàng ở trong này quấy rầy hắn công tác sao? Chu Mộ Quân cúi người cúi đầu, cùng nàng khoảng cách gần trong gang tấc, trong con ngươi đen ảnh ngược hai cái nho nhỏ nàng, thanh âm trầm thấp lưu luyến, ngươi nói đâu, ta làm sao mà biết, nói còn chưa dứt lời, hắn lại hôn nàng một chút. Dụ Tranh mím mím môi, xem hắn gợi lên hai phiến môi mỏng, nhìn nhìn lại hắn như mực trong đôi mắt thâm ý, nếu lại không biết hắn muốn làm cái gì chính là nàng choáng váng. Hắn nghiêng đầu, môi áp ở nàng nhĩ khuếch, tính tính, chúng ta có bao nhiêu lâu chưa từng có, dụ tranh. Khoảng thời gian trước bọn họ luôn luôn tại vội vàng chụp ảnh cưới. Chằn chọc vài tòa thành thị, từng cái thành thị lại chạy vài cái cảnh điểm, ban ngày các loại bôn ba mệt nhọc, đến buổi tối, nàng ngay di động cũng chưa tâm tư ngoạn liền ngủ, trở về mấy ngày nay, hắn lại vội vàng xử lý công ty chuyện, tính tính thời gian, giống như có, nửa tháng, Chu Mộ Quân cúi mâu xem nàng quả nhiên ở trầm tư bộ dáng. Cười mà không nói, hai tay phủng trụ mặt nàng, thấu đi lên hôn trụ của nàng môi, trầm giọng âm giống như nỉ non, nơi này, vẫn là phòng, Dụ Tranh ngập ngừng, không nói được ra lời, gò má nóng lên, tầm mắt tả ngắm hữu xem, chính là không nhìn mặt hắn, hắn một chút hôn môi của nàng môi, thủ vòng đến phía sau đi hoàn của hắn phía sau lưng, hô hấp dần dần mất tần suất. Dừng ở bên tai hỗn độn lại ồ ồ, sau một lúc lâu, không thấy nàng đáp lại, Chu Mộ Quân khẽ hừ một tiếng, ôm lấy nàng, cái trán để cái trán của nàng dùng khí âm nói, ta nghĩ ở chỗ này, Dụ Tranh thầm nghĩ, ngươi mới là yêu tinh đi, chuyên môn mê hoặc nhân cái loại này. Hết chương.